Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, ngươi vậy mà không chết. Canh thứ nhất, bành, bay rớt ra ngoài Bạch Phong, lần này, liền thân thể đều không thể trưởng khống, sau cùng trực tiếp té xuống đất mặt, liên tục lộn đếm cái té ngã, cái này mới ngừng lại được. T. Sau khi dừng lại Bạch Phong, cảm giác được ở ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, cũng là nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn về phía đối diện một mặt ngoạn vị Đồ Khuê, trong thần sắc cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Phong tin tưởng Bạo Linh tuyệt đối đã dựa theo Đồ Khuê thực lực đến tiêu hao bạo điểm đối nhục thân của mình tiến hành cường hóa, thậm chí còn có thể vượt qua một số. Nhưng dù là như thế, lại còn chật vật như thế, chỉ có thể nói, Bạo Linh coi như vượt qua dự tính cường hóa, vẫn yếu tại Đồ Khuê sức mạnh bùng lên. Mà tại Bạch Phong hơi giật mình, đối diện Đồ Khuê tuy nhiên thần sắc cực kỳ bình thản, nhưng nội tâm lại càng thêm chấn kinh. Vừa mới, hắn đã bạo phát cửu thành lực lượng tăng thêm thi độc, tuyệt đối có thể miểu sát Bạch Phong, có thể, vậy mà vẫn không có giết tử Bạch Phong, mà lại, hắn có thể nhìn đến, Bạch Phong trước ngực năm đạo sâu đủ thấy xương còn có lấy thi độc vết cào. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lấy. Có thi độc ảnh hưởng, lại còn có thể nhanh như vậy chữa trị. Đây quả thực vượt ra khỏi Đồ Khuê tưởng tượng, phải biết. Hắn thi độc thế nhưng là so Vạn Bác thi độc mạnh không biết bao nhiêu lần. Sau 3 phút, Bạch Phong một lần nữa đi tới khoảng cách Đồ Khuê 5 mét khoảng cách địa phương. Mà lúc này, trên người hắn năm đạo vết cào sớm đã biến mất. Nếu như không phải trên quần áo vết cào vết nứt, căn bản nhìn không ra Bạch Phong trước đó nhận qua đủ lấy chí mệnh bị thương. Còn có một chiêu cuối cùng. Bạch Phong nhìn chằm chằm Đồ Khuê, nhếch môi nở nụ cười nói ra. Đồ Khuê lúc này thiếu một phần lạnh nhạt, nhiều một tia ngưng trọng, bởi vì chỉ còn lại sau cùng một chiêu. Theo 8 thành lực lượng đến cửu thành lực lượng thêm thi độc, vậy mà đều không có giết tử Bạch Phong, mà lại đối phương nhục thân tự lành năng lực, quả thực mạnh biến thái. Cái này thật để hắn có một vẻ khẩn trương, mà nơi xa một mực nhìn thấy bây giờ Bàng Lôi cũng sớm đã bó tay rồi. Hắn trước đó nhìn đến Bạch Phong cùng Vạn Bác chiến đấu, liền đã cho rằng Bạch Phong rất biến thái, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt càng khủng bố hơn vô số lần Cương Thi Vương, Bạch Phong vậy mà vẫn kháng đến bây giờ, thậm chí bây giờ còn có đổ ước hy vọng thắng lợi. Cái này thật để hắn không thể tin tưởng đây hết thảy. Ngươi thật là quá vượt quá dự liệu của ta. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Mãnh liệt như vậy thực lực. Vậy mà bồi tiếp Vạn Bác tên kia chơi một ngày. Ta phát hiện ngươi không là có một số việc bướng bỉnh, mà chính là não tử có vấn đề. Đồ Khuê lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói ra. Ha ha ha. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, người vĩnh viễn không biết, một người vô địch tịch mịch là cảm giác gì, người muốn cứng rắn nói ta não tử có bệnh đâu, ta cũng không phản bác ngươi, dù sao, ta có thể một chiêu giải quyết hết ngươi, nhưng lại vẫn cứ cùng ngươi tại cái này chơi cái này nhàm chán 3 chiêu đổ ước. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Đồ Khuê sắc mặt lúc này biến khó coi, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại có thể nói ra như thế không biết xấu hổ. Nếu như không phải tại tiến hành đổ ước, chỉ bằng vào vừa mới trọng thương Bạch Phong, hắn tiếp tục xuất thủ, sợ là lúc này đã đem Bạch Phong chém giết, kết quả bây giờ lại thành cùng hắn chơi 3 chiêu nhàm chán đổ ước. Ngươi gia hỏa này thật cuồng vô cùng, mà lại là thật không biết xấu hổ. Một chiêu cuối cùng, ta sẽ xuất toàn lực, người tốt nhất cầu nguyện ngươi có thể còn sống sót. Đồ Khuê lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong chỉ bộ ngực mình vị trí trái tim nói. Hướng cái này đánh, có thể đánh chết ta. Tính ngươi nghiêu bức, còn có chính là, đổ ước ngươi khẳng định là thua. Chuẩn bị tốt đem Lam Viêm Thạch giao cho ta đi. Vậy liền thử nhìn một chút. Đồ Khuê không có ở. Phản bác Bạch Phong, bởi vì hắn chuẩn bị dùng sự thực đến nói chuyện. Nói xong, Đồ Khuê bém người lần nữa lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lại là trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trước người. Tay phải năm ngón tay sắc bén, móng tay giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, trực tiếp đâm xuyên Bạch Phong nhục thân. Sau đó, toàn bộ tay phải đều cắm vào Bạch Phong ở ngực bên trong. Ha ha, cảm giác được ngươi trái tim nhảy lên sao? Đồ Khuê đâm vào Bạch Phong ở ngực tay phải. Lúc này, chính nắm hắn khiêu động trái tim. Bạch Phong lúc này lại không thèm để ý chút nào cười nói. Cảm thấy, lại có thể thế nào? Ngươi chiêu thứ ba có phải hay không đã kết thúc? Ngươi ra hỏa này, thật vô cùng có ý tứ. Chỉ cần ngươi bây giờ nhận thua, ta không giết ngươi. Đồ Khuê lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, đã còn chưa kết thúc, cái kia liền tiếp tục đi. Đổ ước, ta nhất định phải thắng. Lam Viêm Thạch, ta nhất định phải cầm. Ngươi thật là một cái để cương thi không thể nào hiểu được cổ quái gia hỏa. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Đồ Khuê nói xong, nắm Bạch Phong trái tim tay phải đột nhiên một nắm, khiêu động trái tim trong nháy mắt bị bóp nát. Phốp, bóp nát Bạch Phong trái tim về sau, Đồ Khuê thêm nháy mắt đem tay phải của mình rút ra. Nhìn lấy lập tức co quắp ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu Bạch Phong, lắc đầu nói, ta vốn không muốn giết ngươi, đều là bởi vì ngươi bướng bỉnh, nhất định phải không nhận thua. Hy vọng đời sau, ngươi từ bỏ cái này không tốt mau bệnh. Nói xong, Đồ Khuê liền trực tiếp quay người hướng về chính mình mộ huyệt phương hướng đi đến. Đồng thời đối xa xa Bàng Lôi đạo, tiểu gia hỏa, về sau không muốn tại tới quấy rầy chúng ta. Trước kia ta nhìn ngươi chỉ là vì chúng ta bạn thi mỏ, lại là không có quấy rầy đến chúng ta, ta cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng bây giờ ta đi ra, dứt khoát liền trực tiếp cảnh cáo ngươi một cái đi. Bàng Lôi nhìn phía xa Bạch Phong thi thể, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng Bạch Phong vậy mà thua, mà lại, thua, mệnh liền không có. Ngay tại Bàng Lôi kinh hãi tại chuyện này thời điểm, Đồ Khuê thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Bị hù hống đột nhiên giật mình, nhìn về phía Đồ Khuê vội vàng nói, đúng, Đồ Khuê đại nhân, ngài yên tâm. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đến cái này mộ phần vòng rừng rậm quấy rầy bọn họ. Nghe được Bàng Lôi mà nói về sau, Đồ Khuê tuét ra một vệt vẻ hài lòng. Từng bước hướng về chính mình mộ huyệt phương hướng tiếp tục đi đến. Huy, thua liền chuẩn bị trốn tránh sao? Ngay tại Đồ Khuê chuẩn bị nhảy xuống chính mình mộ huyệt lúc, một đạo để hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Cái này sao có thể? Ngươi, ngươi vậy mà không chết? Chậm rãi xoay người Đồ Khuê, nhìn đến sau lưng một lần nữa tản ra dồi dào sinh cơ Bạch Phong, mang theo khó có thể tin thần sắc, trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Ta đã nói rồi, muốn giết ngươi, ta có thể trực tiếp miểu sát, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh ta thực lực chân chính sao? Mà nắm giữ cường đại như vậy thực lực ta, sẽ chết tại trong tay của ngươi à? Vậy ngươi thật là quá coi thường ta. Không, không thể nào, ta trước đó rõ ràng đã bóp nát trái tim của ngươi. cảm giác được ngươi sinh cơ hoàn toàn biến mất. Cái kia tuyệt đối không có khả năng là giả. Ngươi đến cùng là làm sao sống tới? Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vẫn lộ ra khó có thể tin thần sắc hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.